Bé con, chú không thể chờ. Chương 161, gocchuyenaudio.com. Chương 161, ít nhất những gì anh nói, chỉ cần là anh nói thì cô đều tin, thậm chí còn tin đến không chút nghi ngờ. Không nói với cậu nữa, tớ phải gọi điện cho mẹ đây. Ngày mai đến trường tớ lại nói chuyện với cậu. Cái gì, mẹ cậu á? Ồ, cậu có thêm một người mẹ, từ khi nào mà tớ không biết vậy? Phùng Linh Nhi mờ mịt, nói ra thì dài lắm, ngày mai tớ sẽ kể kỹ với cậu. Sau khi Du Ánh Tuyết và Phùng Linh Nhi cúp điện thoại, cô lại nhìn đồng hồ, đoán chừng bây giờ mẹ đã dậy, cô bèn gọi đến điện thoại trong phòng bệnh. Quả nhiên, Lâm Vân Thanh vừa mới tỉnh giấc, sao lại gọi sớm vậy? Con đã ăn sáng chưa? Lâm Vân Thanh hỏi. Vâng, con ăn rồi ạ. Mẹ, nghe giọng mẹ thì có vẻ tinh thần mẹ đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Du Ánh Tuyết cũng thấy được vui vẻ thanh thản, mỗi giây mỗi phút cô đều cầu nguyện cho mẹ được bình an. Nếu không, làm sao cô có thể thản nhiên đối diện với Kiều Phong Khang, người đã làm tổn thương mẹ mình chứ? Bây giờ con đang ở trường hả? Lâm Vân Thanh hỏi, những chuyện lung tung lộn xộn mà mẹ cô nói, có lẽ là đang ngầm ám chỉ chuyện kia. Nếu bà ấy biết cô không những không cắt đứt quan hệ với chú ba mà bây giờ còn sống chung với chú ấy, hẳn là bà ấy sẽ buồn và thất vọng lắm. Tâm trạng Du Ánh Tuyết càng trở nên nặng nề, cô thở dài, gật đầu đáp. Vâng, con biết rồi ạ, nói chuyện với mẹ thêm vài câu cô mới cúp máy. Du Ánh Tuyết hơi ủ rũ, có người trên ghế sofa, nắm chặt lấy cặp nhẫn đeo trên cổ, nhìn đến ngẩn người. Cặp nhẫn này, giữa bọn họ thật sự còn cơ hội để đeo không? Nếu bọn họ thật sự muốn tiếp tục, ngoài đối mặt với sự ngăn cản của ông cụ và bà cụ ra, bây giờ còn có thêm một người mẹ, hơn nữa, đó còn là người mà cô rất để tâm. Lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ngay sau đó là giọng nói của người giúp việc, anh Nghiêm Sơn, Tổng Giám Đốc Khang bảo tôi đến phòng đọc sách lấy tài liệu. Nghiêm Danh Sơn vừa nói vừa cởi giày, anh theo tôi lên tầng, người giúp việc dẫn anh ta vào cửa. Du Ánh Tuyết định thần lại, cô theo bản năng cất cặp nhẫn đi, đeo lại lên cổ rồi cẩn thận nhét nó vào trong áo. Cô đứng dậy, Nghiêm Danh Sơn đã vào nhà. Lúc đi ngang qua Du Ánh Tuyết, anh ta khẽ gật đầu, chào cô một cách lịch sự. Cô Ánh Tuyết, Du Ánh Tuyết cắn môi, miễn cưỡng coi như một lời đáp lại. So với trước đây, bây giờ thái độ của cô đã xa lạ hơn rất nhiều. Nghiêm Danh Sơn biết hắn là Du Ánh Tuyết đang giận lây sang anh ta vì chuyện của mẹ cô. Dù sao anh ta cũng là người đích thân đi tìm chủ nhà trọ. Cô Ánh Tuyết, anh ta đi được nửa đường, đứng trên cầu thang, đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn cô. Dù Ánh Tuyết khó hiểu nhìn anh ta, có chuyện gì à, quả thực là tôi có chuyện muốn giải thích với cô một chút. Dù Ánh Tuyết nhìn thấu ý đồ của anh ta, đáp lời với thái độ không nóng không lạnh. Nếu là vì chuyện của mẹ tôi thì không cần phải giải thích gì hết. Chính là vì chuyện này mới cần phải giải thích. Nếu như tôi không nói, Tổng Giám Đốc Khang chắc chắn sẽ không nói sự thật cho cô biết đâu. Nghe anh ta nói vậy, nghe thấy chuyện có liên quan đến Kiều Phong Khang, Du Ánh Tuyết không thể không thừa nhận bản thân cô không chỉ có hứng thú mà còn rất quan tâm. Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh ta từ dưới nhìn lên. Vậy anh nói đi, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của mẹ cô, nhưng cô thực sự đã hiểu lầm Tổng Giám Đốc Khang rồi cũng hiểm. Lầm tôi nữa, gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, mẹ cô sống trong một tòa nhà nguy hiểm, điều kiện cực kỳ tệ. Tổng Giám Đốc Khang lo lắng tuổi tác bà ấy đã cao, sức khỏe không chịu đựng được hoàn cảnh sống như vậy nên mới muốn bà ấy đổi sang một nơi ở khác. Vì điều kiện tiên quyết là không được để lộ thân phận của Tổng Giám Đốc nên đành phải để vợ chủ nhà nghĩ cách. Nhưng lúc vợ chủ nhà chưa kịp nghĩ ra cách gì thì chủ nhà đã đuổi bà ấy đi một cách thô bạo, hơn nữa còn làm bà ấy bị thương. Nhưng tôi dám cam đoan với cô là việc tên chủ nhà kia nhận được tin nhắn. Đuổi bà ấy đi, không có bất cứ liên quan gì đến tôi, và Tổng Giám Đốc Khang càng không có liên quan gì đến chuyện này. Mấy ngày nay kết quả điều tra của tôi cũng đã hiện rõ, có người đã trả tiền cho chủ nhà, bảo ông ta đuổi mẹ cô đi. Về phần người đó là ai thì mấy hôm nay, dù bận việc ở công ty đến đâu thì Tổng Giám Đốc cũng phải đích thân đến bệnh viện, cho dù ngày nào bà ấy cũng đuổi người. Anh ấy lo bà đã ngán những món canh đó liền dặn dò nhà bếp của bệnh viện đổi các loại công thức nấu ăn khác nhau. Hôm qua anh ấy còn đặc biệt mời một vị đầu bếp nổi tiếng đến, đối lại thực đơn cho bà ấy. Cô Ánh Tuyết nên là người hiểu tâm tư của Tổng Giám Đốc Khang hơn ai hết mới đúng chứ. Cách chương.